chuyện ngôn tình. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Thi. Tập 10. Chương 24. Bành Giả ném áo ba lỗ trong tay xuống, thẳng người nhìn cô. Trình Ca dựa vào tường, chậm rãi thở ra một ngụm khói, nói: không phải người cùng một đường, nhưng bây giờ cùng lên đi. Bành Giả vừa tắm xong, trên người chỉ có một chiếc quần lót. Loại boxer rộng màu trắng, cô không hề e dè, nhìn chầm chầm hình dạng trên quần lót anh vài giây, theo bản năng dập tắt thuốc trên ngón tay, thoáng rung một cái. Cô nói: tôi cũng chỉ mặc một cái. Bành Giả thấy được chiếc áo sơ mi này của cô rất mỏng, không mặc đồ lót, cảnh bên trong như ẩn như hiện. Cô đi về phía anh để mặc cho cô đến gần. Lần trước trong phòng riêng ở cửa hàng bán quần áo, anh tưởng nói rõ chuyện rồi, nhưng cô càng áp chế càng mạnh. Cô thích ăn đòn thì để anh trừng trị một chút. Anh kéo dây kéo túi hành lý lại, xách lên ném xuống đất, ngước mắt nhìn cô. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi phải phát sinh chút gì đó với cô? Dựa vào ánh mắt anh nhìn tôi, anh muốn ở trên tôi. Anh lạnh lùng nhìn cô, ra quân bất lợi. Áo sơ mi của cô đã cởi ba nút, bầu ngực đầy đặn, xương vai xanh mảnh khảnh, bờ vai tựa như rải tuyết, băng vải trắng trên cổ càng lộ vẻ cấm kỵ. Cô đạp giày cao gót đi tới trước mặt anh, sờ nghịch nút áo tiếp theo, dương mắt nhìn. Anh làm hay tôi tự làm? Một tay anh móc lấy cái nút áo kia, móng tay khẽ chạm vào rãnh giữa ngực cô, ánh mắt anh nhìn cô khó lường, một lúc sau nói. Cô tự làm. Trình Ca nhìn sững vào cơ bụng anh, xòe năm ngón tay, chậm chạp vuốt da qua lại trên cơ bụng anh. Bành Giá không hề từ chối. Cô lại sờ cơ ngực anh, cơ lưng anh. Cô ngửi mùi trên da thịt anh. Bành Giá bị cô sờ có chút loạn, hỏi: cảm thấy thế nào? Hử? Bành Giá nở nụ cười. Cô sờ tới sờ lui, cảm thấy thế nào? Ketamin. Chú thích: ketamin, ký hiệu là K hoặc Kita, loại thuốc độc bảng A. Ketamin thực chất là một loại thuốc gây mê, gây ảo giác, được sử dụng trong y học, là tiền chất gây mê dùng cho thú y và người. Khi sử dụng, có thể bị tăng huyết áp, tim đập nhanh, trụy hô hấp, nhìn đôi, buồn nôn, tăng trương lực cơ, ảo giác, kích động. Đôi mắt cô rất bình lặng, nhưng lại mơ hồ đang câu dẫn người khác, khiến người ta tăng giọt một loại kích động muốn phá hủy nó, muốn thấy nó nhuốm màu tình dục. Lão Bảy, Lão Bảy! Bên ngoài, Hà Tranh bối rối. Sao chú khóa cửa vậy? Trình Ca chau mày, nhìn chiếc giường chất đầy đồ của Bành Giả mà mình nằm, lại nhìn chiếc giường trống gọn gàng sạch sẽ khác, đột nhiên hiểu, tối nay Hà Tranh ở phòng này, cho nên vừa rồi Bành Giả không chặn cô ngoài cửa, ngược lại đùa bẩn cô một trận. Tới đây! Bành Giả nhìn chằm chằm vẻ mặt Trình Ca, nụ cười rộng hơn, cô có vẻ như hận không thể giết anh. Anh xốc Trình Ca từ trên giường lên, nhét vào tủ quần áo. Cô lạnh mặt chống cự. Anh móc lấy nút áo sơ mi của cô lắc lắc. Cô muốn thế này cho người ta nhìn, tôi không có ý kiến. Nói xong, trực tiếp nhẹ nhàng một đá Trình Ca vào tủ, đóng cửa lại. Đi mấy bước, quay đầu liếc mắt nhìn cái tủ yên lặng kia, Bành Giả gần như vui vẻ. Anh moi từ trên giường ra một chiếc quần jean mặc vào, trong nháy mắt mở cửa. Hà Tranh đi vào. Chú khóa cửa làm gì? Đang tắm, đề phòng trộm. Nhà nghỉ này chỉ chúng ta ở mà. Hà Tranh quan sát anh mấy lần, khó hiểu. Chú đột nhiên có tâm trạng rất tốt. Bành Giả quay đầu không trả lời, đi vào phòng, liếc mắt thấy giày cao gót của Trình Ca còn rơi trên giường. Anh sải bước tới lấy quần áo che lại. Hà Tranh ở sau lưng anh. Ồ một tiếng, vào toilet đi vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm. Phòng này hình như không đúng mùi. Bành Giả lấy tay sờ mũi, lờ đãng ngửi được mùi vị phụ nữ trên đầu ngón tay. Hà Tranh đóng cửa toilet lại. Bành Giả kéo tủ ra, Trình Ca ôm hai chân ngồi bên trong, lạnh lùng nhìn anh. Bành Giả cúi người nhìn cô. Còn không đi? Cô hất hàm đi ra hỏi. Giày cao gót của tôi đâu? Bành Giá nhìn xung quanh một chút. Không thấy. Tìm rồi đưa cho cô. Cô mím môi, chân trần đi ra ngoài. Đến cửa, Bành Giá dịnh cửa nói. Đi thông thả, không tiện. Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn anh. Một lúc sau mới nói. Anh thua rồi. Nói xong cô đi. Mấy giây sau, cửa phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại. Ngón tay Bành Giả khẽ gõ vào cánh cửa, cảm thấy người phụ nữ kia là một yêu tinh. Trên ca chân trần, áo sơ mi nới lỏng quay về phòng. A Hoàng ngồi trên giường xem TV, quay đầu nhìn Trình Ca chầm chầm. Cô đi tới bên giường mình, lấy quần lót trong vali ra mặc vào, lại lấy một điếu thuốc ném bật lửa cho A Hoàng. A Hòa hốt hoảng đón lấy. Trình Ca ngồi xuống bên giường cô, hai chân bắt chéo, giờ bàn tay đã tháo băng vải nhưng vẫn còn vết thương nói. Chăm giúp tôi điếu thuốc. A Hòa bật bật lửa, nâng ngọn lửa tới trước mặt Trình Ca. Cô kẹp thuốc cúi đầu xuống, nhíu mày hút một hơi. A Hòa trả bật lửa lại trong tay cô. Cô nhìn chầm chầm A Hòa một chút, phả khói vào mặt cô ấy. A Hòa lơ đãng rụt cổ ra sau. Trình Ca cười một tiếng. Quay đầu dán mắt vào tivi, cô dùng khóe mắt liếc A Hòa. Cô nhìn tôi làm gì? A Hòa lúng túng quay đầu sang chỗ khác, một lúc sau vẫn không nhìn được nhìn Trình Ca nói. Cô vừa rồi sang phòng anh Giả sao? Ừ. A Hòa không có lời để nói. Cách một lúc, Trình Ca hỏi. Cô với anh ta quan hệ thế nào? A Hòa cụp mắt không lên tiếng. Cô gái này rất cởi mở trước mặt Bành Giả, nhưng ở trước mặt Trình Ca lại tỏ ra dè dặt. A Hòa rất quen thuộc với Bành Giả, ở trước mặt anh với trước mặt đàn ông khác không giống nhau. Trình Ca cũng nhìn ra được, A Hòa có phức cảm tự ti trước mặt cô. Trình Ca hỏi, Bán Dương? Chú thích, chỉ những người lên giường với nhau để thỏa mãn nhu cầu, chứ không phải vì tình yêu. A Hòa hỏi, là ý gì? Cô rẫy tàn thuốc, phổ cập từ này cho A Hòa một chút. À, vậy chính là thế. Có điều, tôi và anh ấy gặp nhau rất ít. Quen thế nào? Tại sao anh ta cho cô tiền? A Hòa nói cho Trình Ca biết, cô ấy là người trong núi, không có học hành gì. Từ trong thôn ra ngoài đi làm, không quen cuộc sống, gặp phải kẻ xấu, kết quả bị bán. Sau đó nữa, lần đầu tiên cô ấy đứng đường thì gặp Bành Giả. Bành Giả say đến bất tỉnh nhân sự. Trình Ca nghe đến đây cười một tiếng. Tôi đã nói anh ta là tao bao mà. Chú thích tao bao, từ mang nghĩa xấu, đại khái là thích khoe mẽ, khoác lác quá mức. Không phải vậy. A Hòa rất bao giờ Bành Giả, nói lần đầu tiên gặp nhau là Bành Giả đã đụng phải cô ấy trên đường, ý thức anh gần như không rõ ràng. Cô ấy nói tối hôm đó tâm trạng Bành Giả rất sa sút, còn say rượu. Anh là lần đầu tiên tìm phụ nữ ở bên ngoài, chắc cũng là lần cuối cùng tìm phụ nữ lạ ở bên ngoài như thế. A Hòa cũng không thể nói, không biết là vì thân phận của cô lúc ấy. Họ gặp nhau lần đầu tiên, họ đã định trước không có tình cảm, hay trái tim anh mãi mãi chưa từng lưu lại. Cuộc sống cô túng quẫn rất nghèo, anh luôn cho cô tiền giúp cô sống qua ngày, sau đó thì cho thành thói quen. Trình Ca kẹp thuốc ở đầu ngón tay, vẽ vòng tròn trên không trung hỏi. Sau đó, hai người liền làm cố định. Nhưng cơ hội gặp nhau không nhiều lắm, có lúc nửa năm cũng không gặp được một lần. Trình Ca suy nghĩ một chút, một người đàn ông hơn 30 tuổi ở đây, cùng một đám hơn 10 năm, không có bạn gái. Nếu không pháo vài lần, trừ khi thân thể có chỗ bị liệt. Cô hỏi, vậy cô sau đó là thế nào, được anh ta chuộc ra? Là sau này, cái nhóm đó của chúng tôi bị tra xét. Anh cả, chị cả đứng đầu bị bắt hết. Chúng tôi được giải cứu, liền được tự do. Nhưng tôi cũng không biết nên làm gì. Tại sao không về? A Hòa nói. Bố tôi chết sớm, ở trong thôn mẹ tôi chính là một người phóng. Đàn ông cả thôn đều có thể làm bố tôi về làm gì? Trình Ca im lặng, có một lúc lâu không lên tiếng. Lát sau cô hỏi, cô sống nhờ vào cái gì ở Phong Nam? Tôi mở một cửa hàng bán quần áo ở trung tâm trấn, buôn bán khá tốt. Khá lắm. Cô lại hỏi nữa, Lần cuối cô gặp anh Giả là lúc nào? A Hòa nhất thời cũng không nói. Cô ấy không biết gặp Trình Ca nói là gặp hay là ngủ, cho nên không biết nên nói nửa năm trước hay mấy ngày trước. Sau mấy giây suy nghĩ, cô ấy vẫn nói mấy ngày trước, nói hôm đó gặp anh Giả. Trình Ca vừa nghĩ là hôm gây chuyện với Bành Giả ở quán ăn sáng. Cô thích anh ta? A Hòa gật gật đầu. Trình Ca hỏi, anh ta biết không? A Hòa ngẫm nghĩ, lắc đầu. Một năm, tôi cũng không gặp anh ấy được 3-4 lần. Anh ấy đều có việc, thời gian đến thăm tôi cũng eo hẹp, không rảnh nói gì khác. Cô không nói cho anh ta biết? A Hòa chậm rãi lắc đầu, lại nói, cô đừng nói trước cho anh ấy đó. Tôi nói chuyện này với anh ta làm gì? A Hòa băn khoăn một hồi, hỏi, thực ra tôi không rõ chuyện của anh ấy lắm, không biết anh ấy có người phụ nữ mình thích hay không. Cô không biết bên cạnh anh ấy còn có người phụ nữ khác không? Cô thấy tôi nên thử một lần không? Trình Ca nói, muốn làm gì thì làm, hỏi người khác làm gì, có chuyện cứ nói thẳng. A Hòa nói, tôi vốn tưởng cô sẽ coi thường tôi. Tôi không coi nhẹ phụ nữ yếu hơn tôi. Đặc biệt là người có điều kiện bẩm sinh yếu hơn cô, đổi lại cô không chắc có thể làm tốt hơn A Hòa bây giờ. A Hòa lại sửng sốt, nhìn Trình Ca chầm chầm. A Hòa hỏi, còn cô giá nấy thì sao? Khứ giác giữa phụ nữ nhạy cảm, không cần làm rõ, ai cũng hiểu. Trình Ca nói, tôi với anh ta chỉ là ngủ một đêm, hay là quan hệ ngủ cùng, không ngủ cả đời. A Hòa ồ một tiếng, lát sau mới hỏi, ồ, tại sao? Không phải người cùng một đường. Bành Giả biết, cô cũng biết. Trình Ca dập tắt thuốc ném vào thùng rác. Lúc này, một tiếng kêu khóc trên đường phá tan sự yên lặng vào đêm trong trấn nhỏ. Xin cứu giới, xin cứu giới, có bác sĩ không? Gần đây có bác sĩ không? Giọng này Trình Ca quen tai, là An An. Chương 25. Trình Ca nhanh chóng mặc quần, lấy áo khoác ra choàng vào, nói với A Hòa, cô đừng chạy lung tung. Cô kéo cửa ra, đám Bành Giả 16 cũng mở cửa phòng mình. Trình Ca nói, mấy anh nghe ra rồi. 16 trả lời, là cô gái ở dịch trạm. Bành Giả nói, chắc bạn cô ấy đã xảy ra chuyện. Lúc anh nói, ánh mắt còn mang theo sự nghiêm túc, nhìn thoáng qua ngực Trình Ca, lại nhìn mắt cô đang nhắc nhở. Lúc này cô mới ý thức được chưa cài hết nút áo, trước ngực đầy cảnh xuân. Cô cài nút áo lại, nói, đi xuống xem thử đã xảy ra chuyện gì. Bành Giả nói, cô ở lại đây. Anh nhìn về phía ba người đàn ông trong phòng 16 nói, Trình Ca và A Hòa sang phòng mấy cậu ngồi một lát, đừng chạy lung tung, anh và anh Tư xuống xem thử. Cô không phản đối, nhường ra một con đường. A Hòa cũng đi ra, lúc Bành Giả đi ngang, nhẹ giọng dặn một câu, chú ý an toàn. Trình Ca nhìn Bành Giả đi, nói với A Hòa, sang phòng bên kia đi. Đường tối đen, chỉ có mấy gia đình mở cửa ra, ánh sáng vàng chanh rải trên phiến đá xanh. Cách đó không xa, một cô gái dìu một cô gái khác trên vai, lảo đảo đi về hướng này. Vài người bản địa từ trong nhà đi ra dây lại. Thế này là sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Có phải gặp sói không? An An đi không nổi nữa, đặt Tư Linh xuống đất. Có bác sĩ không? Trạm y tế ở đâu? Cô gái, cô đừng khóc. Chờ chút tôi tìm bác sĩ tới ngay. Người nói chạy như gió ngang qua trước mặt Bành Giả. Bành Giả đi sang nhìn. Tiêu Linh tóc tai rối bời, máu dính đầy đầu, không thấy rõ mặt, cũng không biết sống chết. Cái nhìn đầu tiên Bành Giả đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nói ra được. Anh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? An An ngẩng đầu thấy là Bành Giả, gọi một tiếng anh, nước mắt rơi không ngừng. Ở đây tối trễ, Tiêu Linh nói trời còn sáng, muốn lên chùa trên núi xem thử, muốn bái Phật phù hộ về tìm được công việc tốt. Tiêu Linh đến phía sau chùa thắp hương, sau đó mãi không quay lại. An An tìm cả buổi không tìm được, thấy trời sắp tối, bất ngờ phát hiện trên vách đá nhỏ có dấu vết đá trượt xuống. Cô đoán Tư Linh có thể trượt chân lăn xuống khe núi. Dân bản địa nói trong khe núi có xoáy, trời tối người vào không được, An An tự đi tìm. Lúc tìm được, Tiêu Linh đã là dáng vẻ này. Bành Giả bóp cổ tay Tiêu Linh, vẫn còn mạch đập hơi yếu. Anh dán cổ áo cô ấy ra, đột nhiên hiểu được cảm giác kỳ lạ lúc đầu. Cái áo này, cái Tiêu Linh mặc trên người chính là áo của Trình Ca. Bành Giả nhìn cổ Tiêu Linh một cái nói, gặp sói rồi. Trên cổ cô ấy đầy dấu móng vuốt và dấu răng, nhưng cô ấy may mắn đụng phải một con sói con đang học đi săn, không cắn trúng khí quản cô ấy. Dân bản địa liếc mắt là thấy rõ nói, cô gái này may mắn thật. Bành Giả nói, quả thực may mắn, gặp được một người bạn tốt. Anh lạnh nhạt nhìn An An một cái. Tìm người là sở thích của cô sao, còn luôn một mình tự ý chủ trương. An An khóc nhòa mặt, giấu môi không lên tiếng. Bành Giả nắm đầu Tiêu Linh kiểm tra một chút, Nguyệt Thái Dương đụng lõm vào, những chỗ khác trên đầu cũng không may mắn tránh khỏi. Bị thương nghiêm trọng, có thể sống xem như là mạng cứng. Rất nhanh, bác sĩ dội vàng tới, sau khi kiểm tra nói, mau đưa tới bệnh viện trên huyện đi. Có người tốt bụng nói, nhà tôi có xe tải nhỏ, chở mấy người đi. Còn có người nói, tháo cánh cửa xuống cho cô ấy nằm lên, đừng để sốc nảy làm vết thương nặng hơn. An An liên tục cảm ơn. Bành Giả kéo bác sĩ sang một bên hỏi, cô ấy bị thương thế nào? Bác sĩ thở dài, cô gái này mạng cứng, nhưng mà xác suất tỉnh lại không lớn lắm. Mọi người dùng cánh cửa nâng Tiêu Linh lên xe tải. An An đi tới trước mặt Bành Giả, rưng rưng nước mắt. Anh để lại số điện thoại cho em được không? Lỡ như có chuyện gì thì em cũng không biết còn tìm ai được nữa. Bành Giả cho số điện thoại, xe tải nhỏ chở người biến mất trong màn đêm. Mấy dân làng tiếp tục ở lại tán dóc thảo luận ở gian đường. Bành Giả quay lại, mây đen phủ đầy mặt. Hà Tranh hỏi, sao vậy? Bành Giả nói, cái áo cô ấy mặc là của Trình Ca. Hà Tranh sửng sốt, chú nói cô ấy trở thành người chết thay. Đúng, vừa rồi chú cũng thấy vết thương trên người cô ấy là do đụng vào đá trên núi. Là đá hay là dụng cụ cùng khác, bây giờ cũng không nói chính xác được. Bành Giả nói, chúng biết buổi tối có xoáy qua lại. Hà Tranh nói, cũng coi như hao tâm tổn sức, nhưng có phải Trình Ca tạm thời an toàn rồi không? Bành Giả không đáp, chỉ nói, sáng mai lên đường gấp, đi về, đừng nhắc tới chuyện cái áo. Hà Tranh nói, anh biết. Bành Giả giờ chỉ nói Tiêu Linh trượt chân rơi xuống lúc xuống núi, bị thương được đưa tới bệnh viện lớn, mọi người không hề nghi ngờ. Hôm sau, đoàn người tạm biệt Hà Tranh và A Hòa, tiếp tục lên đường. Trước khi đi, A Hòa kêu Trình Ca sang một bên nói, tôi đã suy nghĩ cả đêm, có một chuyện vẫn muốn nói cho cô biết. Trình Ca hỏi, chuyện gì vậy? Mặt A Hòa ửng đỏ, cô ấy nhỏ giọng nói, tôi nói rõ một chút với cô nha. Đêm đầu tiên tôi đứng đường, tâm trạng anh ấy sa sút. Anh ấy đã uống rượu, đụng vào tôi, nói tiếng xin lỗi. Tôi rất sợ, nếu còn không kéo được khách về, anh chị cả sẽ đánh tôi chết. Nên tôi đã dẫn anh ấy về nhà. Sau đó, lúc anh ấy đi, tôi nói, hy vọng nếu sau này anh ấy muốn tìm phụ nữ, thì hãy tới tìm tôi. Dù sao cũng quen mặt. Anh ấy nói được. Anh ấy thực sự không phải là loại đó. Cái cô nghĩ. Giọng A Hòa càng lúc càng nhỏ. Cô ấy cúi đầu dò góc áo. Trình Ca không hiểu mục đích của cô ấy, hỏi, chuyện này có quan hệ gì với tôi? A Hòa ngẩng đầu, lắc lắc mỉm cười, chỉ muốn nói với cô thôi. Trình Ca nhìn cô ấy vài giây. Cô ấy vô cùng mỏng manh. Trình Ca không nhịn được, giơ tay sờ đầu cô ấy nói, ngoan. Sau đó xoay người đi khỏi. A Hòa đi tới bên cạnh Hà Tranh, nhìn theo bóng lưng họ lúc xe khởi động, A Hòa nói: Anh Tư, em không chờ anh ấy nữa. Hà Tranh nhìn cô ấy một cái, không hỏi tại sao, chỉ thở dài. Trong mắt cô gái đó có chú ấy, trong lòng không có. Lòng chảo và dãy núi gần Nadikangri do trầm tích núi lửa vào kỹ than đá biến đổi thành địa thế gồ ghề đầy đá vụn. Trình Ca ngồi trên xe, 5 mét một hố nhỏ, 10 mét một hố to, sốc đến mức xương trên người như bị dở thành từng khúc. Thời tiết trong, mặt trời chiếu rọi trên cao nguyên, dọc đường đá núi lửa chiếm đa số, màu xám ảm đạm, cực kỳ ít cỏ dại. Mặt trời chiếu thế giới sáng rực, giống như đi trong mặt kính. Trình Ca dùng mặt nạ chắn gió và kính bảo hộ che kín mình lại. Nhưng ánh sáng chói mắt, đường đi sốc nảy, đi chưa được mấy tiếng, cô đã có chút không chịu nổi, cảm thấy sắp say xe. May mà sáng không ăn thứ gì, chưa đến mức nôn, chỉ nhắm mắt lại cố nén xuống. Chưa được một khoảng thời gian liền ngủ tiếp đi. Trong giấc mơ vẫn có Bành Giả, nhưng lần này cô chỉ ôm thân thể anh vuốt ve. Có tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ xe, Bành Giả bên ngoài nhìn cô. Trình Ca gỡ kính bảo hộ ra, không quen lắm mà nheo mắt lại. Trong xe chỉ có một mình cô, CD đang phát bài hát. Cô hơi chóng mặt, xoay kính xuống. Gió tràn mạnh vào, cô cho mặt nạ bảo hộ hỏi. Chuyện gì vậy? Dẫn cô đi xem một thứ. Trình Ca chẳng muốn di chuyển, cũng không có hứng thú gì. Cô lại đeo kính vào, xuống xe. 16, thạch đầu, còn có Ni Mã đứng cách đó không xa, cười với cô. Làm trò quỷ gì đó. Giọng Trình Ca lọt ra ngoài từ mặt nạ bảo hộ, nghe ồm ồm. Trình Ca dẫm lên đá núi lửa cứng màu xám, quay đầu nhìn. Thế giới là cả một vùng màu xám, giống như ruộng muối. Chính giữa lại có một hồ nước cao nguyên xanh thẳm trải dài, còn xanh hơn bầu trời, giống như viên đá quý to lớn. Cơn lười của Trình Ca từ từ rút đi, cô nói. Rất đẹp. Không phải cho cô xem cái này. Qua đây. Bành Giả đi lên dốc đá núi lửa, Trình Ca đuổi kịp. Dần dần có gió tràn tới từ đỉnh dốc. Anh quay đầu lại nói. Lên đây. Trình Ca đi lên, sau đó liền nín thở, không tự giác gỡ kính bảo hộ và mặt nạ bảo hộ xuống. Cô nhìn xuống một thung lũng xanh biếc, mấy chục ngàn cây hoa mai hoang dã nở rộ, đỏ nhạt, tím thẫm, trắng như tuyết, tự như ráng mây rực rỡ. Bầu trời treo dài tầng mây thấp, tỏa bóng râm lên đồng cỏ xanh đậm. Trong tia sáng sặc sỡ, vô cùng nổi bật, giống như bức tranh sơn dầu của Vincent Van Gogh. Làn gió mát lạnh thổi lên từ đáy thung lũng, cảm giác ngột ngạt trong ngực Trình Ca tiêu tan trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hoàn toàn thư thái. Đây là chỗ nào? Không có tên, thung lũng trổ qua. Thung lũng trổ qua, đây là một cái tên rất hay. Cảm ơn anh. Bành Giả im lặng trong chốc lát quay đầu nhìn cô. Cô đứng trên đá núi lửa màu xám, lòng bàn chân dẫm lên thung lũng trổ qua, gió núi bên tai cô nghe thấy giọng ca ở trong xe phía sau trở nên vô cùng kỳ ảo. Hãy bay đi, dang rộng đôi cánh của bạn, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Cô bước về trước một bước, gió rất lớn, giống như vô số đôi tay có hình dạng nâng cô lên. Hãy bay đi, dang rộng đôi cánh tình yêu, bạn sẽ tự do như gió núi. Nhất định sẽ rất kích thích. Cô lại bước về trước một bước, hít sâu một hơi vào phổi, có sự kích động muốn lao xuống dưới. Cô chậm rãi nhón mũi chân. Đột nhiên, sắc màu trước mắt quét qua trước mặt cô như dòng nước. Bành Giả kéo cô lại, gần như bớt gãy cổ tay cô. Anh nhìn cô đầy lạnh lùng phẫn nộ. Mẹ nó, cô có bệnh hả? Trình Ca bình tĩnh trả lời. Tôi không định nhảy. Bành Giả cắn răng, suýt chút nữa bị cô làm nghẹn chết. Giờ rồi cô quả thực chỉ nhón chân là anh phản ứng quá nhanh. Trình Ca nói. Tôi thích chỗ này, cảm ơn anh. Trên mặt Bành Giả phủ đầy mây đen, anh thâm trầm nhìn cô chằm chằm một hồi, đen mặt, không hề nói một câu. Cuối cùng, không thèm quay đầu, anh leo lên xe. Dọc đường đi, Bành Giả không nói chuyện với Trình Ca nữa. Mấy người còn lại giảng hòa vài lần, cô cũng không được, nên không ai dám trêu chọc hai người họ. Gần tối đến, đá núi lửa, hồ nước đã sớm đi xa, mặt trời lặn xuống phía tây, nhiệt độ không khí giảm, trên cánh đồng quan xuất hiện sông băng, họ giống như đi tới lục địa mới. Trình Ca hỏi, đến đâu rồi? Cô nhìn Bành Giả, anh không thèm nhìn cô, cũng không thèm để ý tới cô. Ni Mã suy nghĩ một chút mới nói, dùng phụ cận là Burok Kangri, có sông băng và cánh đồng băng. Sông băng Burok Kangri là sông băng thứ ba thế giới, trừ Nam Cực và Bắc Cực đó. Trình Ca nói, nếu sau này cậu không làm nghề này nữa thì có thể đi làm hướng dẫn viên du lịch. Ni Mã gãi gãi đầu, ở đó có rất nhiều bò Tây Tạng quan ngốc nghếch chạy tới chạy lui trên băng. Chị Ca, chị thích bò Tây Tạng không? Tôi nên trả lời câu hỏi thế nào đây? Lúc hoàng hôn buông xuống, họ dừng lại trong một lùm cây thưa thớt, xuống xe dựng trại. Vùng này núi cao trùng điệp, không có dân cư, dòng sang thôn tốn thời gian, tốn xăng cũng tốn sức. Tối nay phải ngủ ngoài trời. Thạch Đầu lái xe vào chỗ khá khuất, Bành Giả và 16 xoay một vòng ở gần đó, nắm rõ địa hình. Bành Giả kể cho 16 chuyện của Tiêu Linh, 16 hỏi. Nói như vậy, Trình Ca tạm thời an toàn rồi. Tạm thời. 16 thở dài. Nhưng vẫn có thể sẽ có người tới cướp gia. Bành Giả nói. Quãng đường này chính là lúc có khả năng ra tay nhất. 16 nói. Nếu không thì tối nay đừng đốt lửa. Bành Giả nói. Không được, một đám người đều phải ăn. Nhiệt độ buổi tối rất thấp. Không đốt lửa thì không chịu nổi. Nếu chúng ta là mục tiêu, có đốt lửa hay không thì người cũng tới thôi. 16 ngẫm nghĩ. Cũng đúng. Thứ dụ chúng tới không phải là lửa, là da. Đừng để tới lúc đó vừa đói vừa lạnh, ngay cả súng cũng cầm không vững. 16 đi vài bước lại quýt cánh tay Bành Giả. Đúng rồi, anh này. Nếu không thì báo cho Trình Ca biết trước một tiếng. Báo cái gì? Nói cho cô ấy biết có thể có người đánh lén chúng ta đó. Em sợ đến lúc đó cô ấy bị dọa. Bành Giả cười hừ một tiếng. Cậu cảm thấy cô ấy sẽ bị dọa sao? 16 hỏi. Nếu không phải vậy thì sao? Anh nghĩ cô ấy sẽ tìm cậu đòi súng. Mấy người chọn được chỗ ổn định xong, Thạch Đầu và 16 đi tìm gỗ đốt lửa ở gần đó. Bành Giả và Ni Mã dựng lều. Trình Ca không có chuyện gì làm, ngồi nhìn bên cạnh, thỉnh thoảng lén chụp mấy tấm ảnh cho họ. Hai người này không giống Thạch Đầu và 16, vừa thấy ống kính liền không phối hợp đủ thứ. Trình Ca cảm thấy người không tích cực như họ khiến cô rất khó tiến hành công việc. Anh giống như mọi ngày, bắt đầu làm việc đều vô cùng nghiêm túc. Điều này khiến gương mặt anh thoạt nhìn anh Tuấn có khí phách hơn thường ngày. Anh làm việc có trình tự quy tắc và nhanh chóng, tháo trang bị, đóng cọc, buộc dây. Lều bạc lớn cần càng vào tay anh trở nên đơn giản giống như chơi trò xếp gỗ. Anh ngồi xổm dưới đất, xắn tay áo, bắp thịt trên cánh tay lưu loát, lên xuống 2-3 lần đập cọc vào đất. 2-3 dòng buộc thành một nút thủy thủ vững chắc. Rất nhanh, một chiếc lều màu xanh quân đội lớn được dựng xong, ẩn trong lùm cây là sự ngụy trang tốt nhất. Không biết có phải là cảm nhận được ánh mắt của Trình Ca hay không, Bành Giả quay đầu nhìn cô một cái. Cô ngồi dưới đất, dựa lưng vào một thân cây hút thuốc, làn khói trắng đen, ánh mắt cô hơi mơ màng, thoạt nhìn có loại gợi cảm kiểu khác. Cô đang dùng ánh mắt quan hệ với anh, công khai, không hề tránh né. Cô sang đây. Bành Giả nói một câu không có giọng điệu gì. Anh nói chuyện với cô rồi. Cô dập tắt đầu lọc, phủi lá trên mông đi tới gần anh. Đứng đối diện anh, cô nhíu mày. Làm gì? Bành Giả đột nhiên duỗi tay đẩy cô một cái. Trình Ca đứng không vững, cả người lảo đảo bước ngược ra sau, ngã rầm lên lều bạc. Trình Ca tưởng sắp ngã xuống, nhưng lều bạc nghiêng lún xuống một chút, sau đó vững vàng đỡ lấy cô. Cô trừng mắt nhìn Bành Giả. Anh thản nhiên nhìn cô một cái, nói với Ni Mã ở đối diện lều. Đã thử nghiệm, vững chắc rồi. Trần Ca điên tiết, đồ chết tiệt. Chương 26. Thạch Đầu ôm củi đi lên từ dưới dốc, vội vàng luống cuống giống như người hòa giải. Sao vậy? Sao vậy? Sao lại chửi nhau rồi? Trình Ca lạnh mặt không lên tiếng, giãy dài cái trên lều, nhưng người hoàn toàn không có trọng tâm, không đứng thẳng người được, giãy lung tung giống như cá lọt lưới. Nhưng cô không muốn trượt xuống ngồi dậy như nữ sinh, như thế phải ngồi dưới chân Bành Giả. Anh nhìn cô, hiểu rõ suy nghĩ của cô, túm lấy cổ áo trước của cô, xách cô lên. Cô không chịu nổi dáng vẻ bá đạo này của anh, hất tay anh nói, anh buông ra cho tôi. Thế là Bành Giả buông ra, Trình Ca lại ngã xuống lều nữa. 16 đau đầu muốn chết, bỏ củi xuống đất. Ra hai người lại đột nhiên bất hòa nữa vậy? Bắt đầu từ hôm qua, đụng nhau là đấu. Thạch Đầu cũng không biết làm sao, nói, Lão Bảy, cậu là đàn ông thì không thể nhường một chút à? Anh ta nói đoạn kéo Trình Ca lên. Cô chỉnh quần áo lại nói, Thạch Đầu, không sao đâu, tôi không so đo với anh ta. Bành Giả bị chọc tức đến mức cười ra tiếng. Vậy là tôi trêu chọc cô rồi. Cô liếc anh. Tôi đã trêu chọc anh cái gì? Thạch Đầu thấy hai người lại sắp bốc quả, kêu một tiếng, Lão Bảy, cậu đi đốt lửa đi. Bành Giả không di chuyển, nhìn Trình Ca chầm chầm. Nhìn cái gì? Hiểu rồi, cô có thể bắt nạt đàn ông không thể bắt nạt cô. Anh nói đàn ông nào vậy? Bành Giả nín thinh. Trình Ca hỏi, tôi bắt nạt anh? Lại nín. Trình Ca lại hỏi, tôi bắt nạt ai? Lại nín nữa. Thạch Đầu thấy sắc mặt Bành Giả ngày càng tối, đẩy liên tục. Đốt lửa đi, đốt lửa đi. Bành Giả bị anh ta đẩy đi, nói, anh không sợ tôi một đuốc đốt chỗ này à? Trình Ca thấy anh bước đi, nhếch miệng cười hừ một tiếng, tự mình chơi với máy ảnh. Lại chưa tới vài giây, không nhịn được nhìn sang chỗ Bành Giả. Anh khuỵ một gối ngồi quỳ dưới đất, gom lá cây, cành cây và gỗ khô thành một cái lều. Tầng trong cùng để cỏ dại và lá cây, ở trên phủ cành cây nhỏ, trên cùng là gỗ. Anh đốt mấy tờ giấy, nhét vào cỏ dại ở dưới, đẩy đẩy để cho không khí lưu động, lửa dần bao phủ, từ từ bốc cháy. Ánh lửa đỏ tươi chiếu vào mặt anh, chiếu đôi mắt anh lấp lánh. Cô cảm thấy hơi lạnh, trùm kín áo, đi tới bên đống lửa ngồi xuống, duỗi tay sưởi ấm. Bành Giả không nhìn cô, anh cầm gậy gãy đống lửa để nó cháy nhanh hơn. Cô nhớ tới lời Bành Giả nói với cô hôm ở phòng riêng, nên bây giờ nói lại y nguyên cho anh nghe. Anh so tài với tôi cái gì? Bành Giả không thèm để ý tới cô. Cô thở dài. Tôi thực sự không định nhảy. Anh vẫn không mở miệng. Cách một lúc, anh lại ngẩng đầu lên nói, bên kia là Khả Khả Tây Lý. Bên nào? Anh dùng cầm chỉ. Bên kia, phía sau ngọn núi tuyết đó. Trên cao quay đầu, thấy mây và sương mù trong núi dâng lên, phủ lấy sườn và chân núi, chỉ còn lại đỉnh núi tuyết trắng tinh hình tam giác trôi bồng bềnh trên không. Mặt trời xuống núi, ánh nắng đỏ như máu dậy lên núi tuyết, nửa đỏ tươi, nửa trắng bạc như tòa thành giữa bầu trời. Trình Ca nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh trong núi, nhìn không chớp mắt. Cô biết cảnh đẹp như thế sẽ tan biến trong nháy mắt. Cô hỏi, bên kia là Khả Khả Tây Lý? Ừ, tuyến đường chúng ta đi mấy ngày nay song song với ranh giới Khả Khả Tây Lý. Ý là thời gian đầu ở Trấn Phong Nam đã cách Khả Khả Tây Lý rất gần. Đúng, nhưng nếu nhập cảnh từ bên đó, nhiều sa mạc, không dễ đi. Ồ, cô ồ một tiếng, lại quay đầu nhìn ngọn núi tuyết kia. Nó đã biến mất sau tầng mây và sương mù dày đặc, tựa như cảnh vừa rồi nhìn thấy là ảo ảnh. Mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống, núi xung quanh đều ẩn nấp dưới mây mù. Sương mù dày đặc bao phủ, dâng lên bên cạnh Trình Ca. May mà lửa càng đốt càng lớn, cô lại ngồi gần đống lửa một chút. 16 và Ni Mã dựng tấm vải bạc bên đống lửa. Trình Ca khó hiểu hỏi, buổi tối sẽ có mưa sao? Anh Bảy nói. Ni Mã trả lời, cô không hỏi gì thêm. Thạch Đầu lấy bắp, khoai lang, khoai tây, thịt khô ra, ném vào đống lửa như ông dễ tổ. Thạch Đầu cười hì hì với Trình Ca. Trình Ca, cô đừng chê bẩn nha. Lá gỗ ở đây sạch mà. Đống lửa đốt tỏa ra hương thơm. Thạch Đầu cười hỏi. Đúng rồi, Trình Ca, vẫn chưa biết cô bao nhiêu tuổi nữa. 26, gần 27 rồi. Cô trông giống như 24 vậy. Trình Ca nói. Anh nói giống 16. Thạch Đầu lại cười. Cô đã đi rất nhiều nơi, phải không? Nam Cực cũng từng đi rồi. Đi mã chen vào. Chim cánh cụt thú vị không? Chạy rất nhanh. Có chạy nhanh như dê không? Nếu về tới đó, ai sẽ thắng? Trình Ca nói. Chim cánh cụt. Nì mã thán phục. Có thể chạy nhanh vậy hả? Trình Ca nói. Dê chết rét rồi. Vừa nghe xong tập 10 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Linh Duyên Dương Linh vào kỳ sau. Giờ chào tạm biệt.